Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Vương gia thật là đẹp trai. Thích Liễu Liễu tự đáp ứng hắn đi ra, bắt đầu từ liền đề phòng hắn ra yểu Nga tử. Thấy sắc mặt hắn không đối với. Đúng, đã biết không được. Có thể mặc dù nhớ được một chút chiêu số võ công. Thân thể nhưng không cách nào cân đối. Đừng nói đối phó như vậy thế công. Chính là tùy tiện một người cùng với nàng ra tay. Nàng cũng không có thể tránh. Ác tặc muốn chết. Giữa không trung ngay sau đó liền có rõ ràng phát sáng thiếu niên nổi giận quát tiếng vang lên. Đã sớm không kềm chế được Trình Mẫn hình thức còn có Yến Nương phân ba đường đồng thời hướng An Đạt. Tấn công tới. Thân thủ của thiếu niên khỏe mạnh, như bén nhạy cương liệt ưng non. Mặc dù lực đạo không đủ, lại ba mặt đồng thời tấn công về phía mặt hắn, đem hắn đánh vào chỗ chết. Thích Liễu Liễu chỉ dưới trận giận kêu. An Đạt cũng không phải là ngốc nghếch chi nhân. Lúc trước không biết Thích Liễu Liễu thân phận thời thượng lại không từng thật đối với nàng dùng. Thô, bây giờ biết nàng là đại ân phủ Tĩnh Ninh hầu tiểu thư. Lại làm sao có thể còn có thể thật cố ý thương nàng. Chẳng qua chỉ là giận ở trong lòng. Lại muốn dò xét Thích gia quân sâu cạn. Cũng không ngờ rằng nàng lại là một năng lực tự vệ cũng không có gối thêu hoa. Cho nên mới không nói hai lời ra tay. Lại nơi nào biết sẽ trong bất thình lình toát ra như vậy mấy cái tới. Lần này chính là giả cũng được thật. Trong vườn hoa nhỏ lập tức tiếng chém giết một mảnh. Yến Đường đến vườn cánh cửa, nghe thấy âm thanh không đối lập khác vọt vào cửa. Dương mắt liền thấy Yến Nương bọn họ ba mà đang cùng người trẻ tuổi khôi ngô hán tử chiến đấu đến. Khó phân thắng bại, mà hán tử kia tuy là lấy một địch chúng, nhưng thân thủ lại không có một chút chậm lụt hốt hoảng. Nên phải trả bọn họ mấy cái này từ nhỏ liền tập võ con em thế ra còn tựa như thành thạo. Lại nhìn một cái đối diện trong góc. Là còn có một cái người chính mão dùng sức hướng trên cây trèo. Một mặt trèo một mặt vẫn không quên nghiêng đầu hướng bọn họ rêu rao. Các ngươi cố gắng lên đánh. Chờ ta leo lên cây sau cho các ngươi kêu thị vệ tới. Cái tên này chí hướng không nhỏ. Lại muốn ngay mặt ta đầu. Các ngươi tốt nhất họp bọn đem hắn y phục bóc sạch sẽ cột vào cây này tiến lên. Ngược lại đều đã đánh lên. Dứt khoát đánh đủ bản mà. Đỡ cho quay đầu để cho vương gia giáo huấn lên không có lợi lắm. Yến Đường sắc mặt lập tức trở nên bầm đen. Cùng đi Lê Dung cùng bọn thị vệ là đều cúi đầu mãnh ho khan. Yến Nương bọn họ chịu đến khích lệ. Dù là rõ ràng xa sút cũng càng thêm dốc hết kình mà thi triển lên quyền cước. Thích Liễu Liễu cũng sẽ không leo cây. Lúc trước sở dĩ sẽ ở trên cây Tử Vi nhìn Yến Đường bị A Lệ tháp dây dưa tới. Chính là bởi vì Trình Mẫn Chi bọn họ lôi kéo đi lên. Trước mắt vào lúc này lại thì sẽ không trèo cũng phải trèo. Cũng may cây không cao. Cắn răng ép mình một cái. Cũng liền thở hổn hển đến thụ nha lên. Đang chuẩn bị mở miệng gào to. Cái này vừa cúi đầu liền thấy cách đó không xa vườn cánh cửa càng đứng yên đầy mắt sắc bén Yến. Đường. Yến Đường răng hàm đã không biết cọ sát thứ mấy trở về. Hắn lúc trước nhất định là chúng ta mới chịu đáp ứng để cho bọn họ tiếp tục lưu lại. Lúc này mới bao lâu? Lại có thể ngay tại hắn ra con mắt bên dưới cùng người ta đánh lên. Đi đem nghiệt chướng kia cho ta kéo xuống. Hắn lạnh lùng chừng một cái bọn thị vệ. Tiếp mà mũi chân điểm mà. Như phiên hồng cướp đến bên trong đám người. Hắn đầu tiên là nhận lấy An Đạt bổ về phía Trình Mẫn Chi một trưởng kia. Ngược lại lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bay lên một cước đẩy ra hắn tấn công về phía. Hình thước một quyền kia. Sẽ ở hắn chuẩn bị đánh về phía Yến Nương thời điểm song trưởng liên kích. Cả người ra tay như điện. Lập tức đem vóc người to con qua hắn An Đạt liên tiếp đánh lui 4-5 bước. An Đạt cũng chỉ thấy được trước mặt đột nhiên có huyền y thân ảnh như mị ảnh như vậy thoáng qua tới. Tiếp mà hai cánh tay cắt trong một chiêu. Bả vai lại trúng một chiêu. Sau đó ba người kia tiểu nhân tất cả đều thối lui ra bên ngoài sân. Mà trước mắt chỉ còn lại cái này mị ảnh tại quanh thân khắp nơi bơi long phi vũ. Trấn Bắc Vương. An Đạt che lấy chúng chiêu vai trái dựa vào dưới tàng cây sợ nhìn lấy hắn. Yến Đường hắn tự nhiên đã từng thấy. Nhưng hắn không nghĩ tới trong mắt của hắn mặt trắng nhỏ thân thủ lại sẽ xuất sắc như vậy. Yến Đường phủi phủi áo choàng, ngưng lông mày quét qua mấy cái tiểu nhân trên mặt. Cuối cùng nhìn về phía dứt khoát tại thụ nha lên ngồi xuống Thích Liễu Liễu. Vương gia thật là đẹp trai. Thích Liễu Liễu trên tàng cây chụp lên bàn tay. Sau đó mượn thị vệ lực xuống đất. Nàng đi tới trước mặt An Đạt. Nói, không sai. Đây chính là chúng ta anh dũng vô địch mị lực vô biên Trấn Bắc Vương. Mẫn chi, sứ thần trong đoàn có người nghĩ mưu hại ta. Các ngươi còn không đi mời ba đồ đại nhân tới cho vương ra cái giao phó. Trình Mẫn chi ma lưu mà đi rồi. Yến Nương mò chắp sau ót lại gần. Hắn mạo phạm là ngươi. Tại sao là cho anh ta giao phó? Thích Liễu Liễu dương môi. Bởi vì mới vừa rồi là Ô Lạt thị vệ đánh đại ân huân quý. Đây là hai bang tranh chấp. Ba đồ đại nhân coi như Ô Lạt sứ giả. Đương nhiên phải hướng đại biểu đại ân ra mặt chiêu đãi Trấn Bắc Vương thị lấy thành ý. Vương gia, cái này An Đạt chẳng qua chỉ là Ô Lạt một người thị vệ mà thôi. Hắn lại dám như thế coi rẻ ta đại ân. Cái này có thể phá hư quy củ. Yến Đường mắt lạnh trừng nàng. Nghĩ bẻ gầy cổ nàng. Vương gia bớt giận. Chuyện này cho phép là hiểu lầm. Nghe tin chạy tới ba đồ có lẽ đã nửa đường biết ngọn nguồn. Liền vội vàng mà gợi lên giảng hòa. Ti lễ dám cùng lễ bộ một nhóm lớn người thấy vậy là đều trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy thật tốt vườn hoa từ trước mắt nơi nơi bừa bãi. Ban đầu từng ở bên cạnh ba đồ từng xuất hiện thị vệ An Đạt. Lúc này vai trái rõ ràng bị nhớ trọng thương. Khóe miệng còn giữ tàn dư vết máu. Bộ dáng kia có thể quá thảm. Thích Liễu Liễu nhỏ sần. Ba đồ đại nhân. Ta là phủ Tĩnh Ninh hầu nữ quyến. Hôm nay cùng hộ quốc công Ngô quốc công phủ còn có Yến phủ mấy vị tiểu gia này hôm nay tới hội đồng. Quán du ngoạn. Vậy mà đầu tiên là ở chỗ này gặp phải quý quốc thị vệ đe dọa. Sau đó lại lấy cùng ta xin lỗi làm tên dụ ta đến đây. Sau đó cưỡng ép bức bách ta hướng hắn bày tỏ ái mộ ý. Ta không đáp ứng. Hắn còn không để cho ta đi. Hơn nữa còn trực tiếp tập kích ta. Ta chỉ muốn hỏi. Ba đồ đại nhân cái gọi là hiểu lầm. Là chỉ cái nào tầng. Ba đồ bị hận đến á khẩu không trả lời được. Nhìn một chút An Đạt. An Đạt cũng là xanh mặt không kêu một tiếng. Thích Liễu Liễu như vậy mấy câu nói xuống. Tại chỗ người ngược lại là đều hiểu lai long khứ mạch. Yến Đường liếc nhìn nàng một cái. Sắc mặt mặc dù còn xanh. Lại không hiểu tốt hơn chút cho phép. Chốc lát, hắn cũng cùng ba đồ nói. Thích cô nương là triều ta trọng thần quý quyến. Quý quốc thị vệ lại là một cái đường đường hán tử. Như thế khi dễ một cô gái. Vô luận như thế nào đều không nói được. Hôm nay tiểu vương vừa vì tiếp đãi khâm sứ. Như thế trung quy không có không nhìn đạo lý. Xin sứ thần đại nhân cho lời giải thích. Ba đồ vặn chặt hai hàng lông mày liếc nhìn An Đạt. Đi ra cho Thích Liễu Liễu cúi người. Ta vì An Đạt mạo phạm cô nương. Hướng cô nương nhận lỗi. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Cho dù là An Đạt mạo phạm ta. Đại nhân cũng chỉ cần để cho hắn đi ra nói xin lỗi. Đại nhân thân là sứ giả. Làm sao càng vì một cái nho nhỏ thị vệ hạ mình lên. Ba đồ nói. Thuộc hạ phạm sai lầm. Tại hạ thân vì sứ giả. Tự nhiên nên thua nhận trách nhiệm. Vậy nếu như ta không chấp nhận ba đồ đại nhân áy náy đây. Thích Liễu Liễu nói. Đại nhân tự mình thay thuộc hạ tạ lỗi. Mặc dù lộ vẻ thành ý. Nhưng cũng không có thể khiến cho ta hết giận. Ta trong sạch một cái tiểu thư khuê các. Làm sao lại luân lạc tới muốn kính mến một cái phiên bang thị vệ trình độ. Đây là nhục nhã ta. Là trần truồng xem thường ta đại ân đế vương khâm phong huân quý. Nếu như vậy cũng có thể lấy một cái khinh phiêu phiêu tạ lỗi có thể lau sạch. Ta đây đại ân triều đình mặt mũi ở chỗ nào. Ba đồ sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cô nương kia ý đợi như thế nào? Đánh gãy chân hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.